Tôi yêu em, thiên thần của tôi. Chương 2, người quen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Wow, ngôi trường Hawashimi này là nơi mà nó đã từng ao ước được đặt chân đến, được học tập trong ngôi trường này, ngôi trường của những thiên tài. Vào được đây đâu phải chuyện dễ, sau bao nhiêu năm học tập cố gắng nỗ lực cuối cùng thì nó cũng vào được, một phần là vì nó muốn mình là một Hector Jay có tiếng để cho ba mẹ tự hào, một phần là vì nó muốn tìm người ấy của nó. Người mà nó hàng đêm mong ước được gặp. Nghe nói anh ấy vào đây học nhưng đã chuyển sang Mỹ, còn HK biết bây giờ đát thế nào? Nó cũng chẳng nhớ nổi, chỉ nhớ rằng anh ấy là một người quan trọng versus nó, mặt mũi thế nào, nó chỉ nhớ sơ sơ thôi. Còn tên thì, hình như là yêu, gì đó, cũng phải thôi, versus cái trí nhớ ngắn hạn của nó thì có thể làm gì? Osagi, một người con gái vẫy tay chào nó từ phía xa cùng một người con trai. Ai vậy nhỉ? À, Ayako, So. Nó chạy lại, lâu quá không gặp, cậu vẫn khỏe chứ, Osagi? Ayako cười, khỏe, rất khỏe, nó giơ ngón cái lên. Sao mình thấy cậu hình như ốm đi thì phải, mặt mũi cũng nhỏ lại, có phải cậu ăn HK đủ chát HK? Hay là ai bắt nạt cậu? So kéo nó quay vòng vòng. So, được rồi. So tớ chóng mặt lắm rồi. À, xin lỗi cậu. Được rồi, HK sao đâu? Mấy cậu học lớp nào vậy? Cả hai đồng thanh, 13A2, tớ cũng học 13A2, học chung lớp rồi, he he. Nó vui vẻ, biết rồi, mà này Usagi tên đó, có đậu HK, Ayako dè chừng, hắn rớt rồi, vậy là đời tớ đã được bình yên. Mừng muốn chết đi được, thôi, đi dự lễ khai giảng nào, nó kéo hai người kia đi. Hawashimi Yugi, 20 tuổi, gia cảnh, là anh trai Yuki, tuy sinh cách nhau một năm nhưng hai nhìn rất giống nhau nên ai cũng tưởng là song sinh. Cùng cự giải IQ, 200, tính cách hiền hòa, nhẹ nhàng, dịu dàng, phong độ. Được mệnh danh là Warm Boy, Yugi đứng trên sân khấu với bài diễn thuyết của mình làm cho đám phong gái nhôn nhao cả lên. Anh Yugi đẹp trai quá, anh ấy nhìn thật là phong độ, nó thấy thế liền quay sang nói versus Ayako, tớ thấy cũng bình thường mà, cậu HK biết sao, anh ấy được mệnh danh là Warm Boy trường này đấy. Anh ấy còn có một người em trai song sinh là Yuki. Cậu boy đó, rồi sao, cậu thích anh nào, tất nhiên là anh Yugi rồi. Anh vừa dịu dàng lại còn phong độ nữa chứ. Thôi, đừng ảo tưởng nữa. Nó và So giơ tay lên đầu hàng. Sao cơ, ha, không có gì. Sau một khoảng thời gian trôi qua, về nhà thôi, lễ khai giảng kết thúc rồi. Nó vui vẻ, đang trên đường về thì. Này cô em đi đâu thế? Một vài tên lái xe lại gần nó hỏi. Nó HK nói gì, chỉ lườm một cái rồi hừ lạnh. Đừng có kêu thế chứ. Nào lên đây anh trở về. Đồ điên, biến đi. Nó nói rồi rẽ vào công viên. Nó ngồi tự kỷ trong công viên, ta sẽ nhớ thù này, ta sẽ không quên đâu. Osagi, tiếng một người con trai vang lên đầy. Chiều mến, cái giọng nói này sao nghe quen quen. Nó quay người lại, đừng nói, là hắn ta, .. Furikawa Kin, sao anh lại ở đây? Osagi, sao em lạnh nhạt thế? Kêu tên anh đi đừng gọi họ nữa. Tôi HK thích, em hãy quay lại đi. Anh xin lỗi mà em cũng biết là anh đã nhắn cho em rồi. Tôi đã nói rồi, không bao giờ. Tên này vì con khác mà bỏ nó luôn luôn quan tâm hắn ta vậy mà vì tiên lại thao lòng đổi dạ cho đến khi nhận ra nó là người yêu thương hắn nhất thì lại quay lại. Biến đi, đồ máu chó. Nó to tiếng, vì sao vậy? Thứ nhất tôi không còn yêu anh, thứ hai tôi đã có Ni rồi. Ai, em nói cho anh biết đi. Ai bây giờ? Nó thật sự HK biết. So, HK được, ai đây ta, .. nó ấp úng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy thế Kin liền hối, em mau nói đi, em yêu, thì ra em ở đây, làm anh đi kiếm nãy giờ. Mới xa em có tí xíu mà nhớ em ghê, một người con trai lại gần ôm eo nó, sao cơ, em yêu gì, nó ngạc nhiên, tôi á, Furikawa Kin, 19 tuổi, già thế, nhà giàu, là người yêu cũ của Usagi. Vì theo Rhino, sẽ giới thiệu sau, nên chia tay với nó vì vậy nó rất ghét hắn ta. Kin vẫn đang nuôi hy vọng được quay lại với nó. Cùng, Bạch Dương IQ 90, chiều cao 1m77, tính cách tốt bụng nhưng hơi lăng nhăng, cách chương.